Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 123, đồ đệ có chuyện. Lại nói Thẩm Thành Bình lấy ly diễm bát long huyền hỏa đại trận trọng thương liệt hỏa lão tổ. Để hắn không thể không bỏ chạy sau khi, Vân Tử Tiêu sư phụ Bạch Vân Đại sư chợt phát hiện thân. Ở gặp Thẩm Thành Bình sau khi, đầu tiên là trên dưới đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Sau đó mới mặt giãn ra cười nói, ngươi tên tiểu tử này cũng thật là không được, vừa mới đại trận kia sợ là chính là lúc trước chém giết Cơ Phồn thời điểm triển khai đi. Lại có thể lợi dụng long hồn bày trận, Cực Nhạc chân nhân trước thu một ít đệ tử cũng không bằng ý. Không nghĩ tới cuối cùng tới gần phi thăng, nhưng đạt được ngươi như thế một cái không được đồ đệ. Thật là khiến người ta khâm tiện không ngớt đây. Sắc mặt khẽ thay đổi. Thẩm Thành Bình nghe được đối phương nghĩa bóng, nhưng là giả vờ không biết. Nói thẳng, đại sư quá khen, ta nhận được sư tôn trông nom đến nay, mới vừa có một chút thành tựu, nhưng là không sánh được phái Nga Mi nhân tài đông đúc. Anh kiệt đệ tử tầng tầng lớp lớp, nghe được Thẩm Thành Bình trong lời nói từ chối tâm ý. Bạch Vân đại sư vẻ mặt bất động, lại quay đầu nhìn Vân Tử Tiêu, nói. Người cô gái nhỏ này, ta có điều du lịch mấy ngày, không nghĩ tới nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Giáo huấn xong đệ tử, mới lại tiếp theo quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình nói. Ta nghe nói ngươi còn có 3 cái đồ đệ, đại đệ tử thật giống gọi Cửu Chỉ Tiên. Thẩm Thành Bình hơi sững sờ, không hiểu ý của nàng, nhưng vẫn là nói. Đúng là không nghĩ tới Bạch Vân đại sư còn nghe nói qua cái kia mấy cái đệ tử. Bạch Vân đại sư, cười nhạt nói, như vậy trung linh xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng là suýt nữa đem Từ Tiêu tiểu nha đầu này cho hạ thấp xuống đây. Bạch Vân đại sư cười phất, Vân Tử Tiêu đầu, nói tiếp, chỉ là 3 người kia nha đầu lá gan cũng là không nhỏ. Càng đồng loạt đánh tới Hằng Sơn trên cửa, Hằng Sơn 3 hung tuy rằng không đáng để lo, nhưng cũng không phải mấy người các nàng nữ hài có thể ứng phó. Lúc này sợ là bị bắt ở đi. Thẩm Thành Bình nghe xong lúc này liền là cả kinh, liền vội vàng hỏi, tiền bối lời ấy thực sự. Bạch Vân đại sư đạo, ta còn có thể bắt nạt ngươi không được, có điều ngươi cũng không cần phải gấp, cái kia Hằng Sơn 3 hung hung lệ cực kỳ, cũng không dám dễ dàng đắc tội phái Thanh Thành, hơn nữa các nàng 3 cái cũng là Cực Nhạc chân nhân môn hạ, 3 người tất nhiên không dám đả thương tính mạng. Nghe xong lời nói này, Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày, nhưng là đúng Bạch Vân đại sư thi lễ nói, đa tạ đại sư báo cho việc này, bây giờ ta còn sốt ruột giải cứu đệ tử, nhưng cũng chỉ có thể ngày sau sẽ cùng đại sư tán gẫu qua. Bạch Vân đại sư cũng là gật gật đầu, nói, người mà tự đi thôi, không giống nhau. Không chờ Bạch Vân đại sư nói xong, Thẩm Thành Bình cũng đã nhấc lên ánh kiếm thẳng đến Hằng Sơn phương hướng mà đi. Bạch Vân đại sư nhìn Thẩm Thành Bình ở chân trời hóa thành một cái điểm nhỏ, nhưng là không nhịn được than thở. Quả nhiên hắn chính là thiên địa dị số. Chỉ là bây giờ thế đã thành, nhưng là càng nguy có hành động, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Lại nói Thẩm Thành Bình một đường hướng về Hằng Sơn mà đi. Ở trên đường lại lấy ra đến rồi một viên hỗn nguyên đan ăn vào. Đan dược này là hắn lúc trước tự Chu Hồng nơi đó chiếm được. Ban cho đệ tử mấy viên. Cái khác đại thể đều cất đi. Hắn vừa mới luân phiên đại chiến. Tuy rằng không có bị thương gì, pháp lực tiêu hao nhưng là không nhỏ. Nghĩ đến đón lấy hay là còn có đại chiến, cũng chỉ có thể ăn vào dùng để bổ sung pháp lực. Này hỗn nguyên đan cũng không hổ là lúc trước Thái Ất hỗn nguyên tổ sư đắc ý linh đan. Vừa vào phúc bên trong liền bay lên một luồng ôn hòa linh lực. Theo công pháp vận chuyển nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Để Thẩm Thành Bình không khỏi tinh thần chấn động. Lại nói Thẩm Thành Bình một đường đi về phía đông. Có điều chốc lát công phu liền tới đến ở vào sơn tây Hằng Sơn địa giới. Viễn vọng chỉ thấy thanh tùng cây cối liền thành một vùng. Một mảnh núi cao nguy nga bên trong, linh khí tối thịnh đỉnh điểm mặt trên, đứng thẳng một tòa cung điện, đủ có mấy trăm trượng chu vi. chính là Hằng Sơn Ba Hung chiếm giữ nhiều năm tiên phủ. Không giống nhau, không chờ Thẩm Thành Bình đến ở gần, trước mặt liền bay tới ba cái một thân trang phục nam tử. Ngăn ở Thẩm Thành Bình trước người, lớn tiếng quát, ngươi tên tiểu tử này là nơi nào đến, cũng dám đến ta Hằng Sơn. Chấm ngoặc kép, không chờ hắn lời nói xong, Thẩm Thành Bình ánh mắt như điện, mấy đạo kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, nhanh như lưu quang, trực tiếp từ lúc đằng trước gọi hàng nam tử kia cổ trong lúc đó xuyên qua, mang ra một bồng máu tươi, lúc này chết oan chết uổng. Hơn nữa kiếm khí chém giết người kia sau khi, nhưng là còn có hai đạo ba đạo kiếm khí phi hướng về phía sau một người. Người kia kinh ngạc thốt lên một tiếng đang muốn tránh né. Nhưng mới đột nhiên phát hiện cái kia ba đạo kiếm khí nhưng là vừa vặn đóng kín hắn hết thảy tránh né đường lui, liền vội vàng ngự sử phi kiếm chống đối. Chỉ nghe cheng một tiếng, nhất thời đem phi kiếm của đối phương chém chấn động. Sau đó nhưng không đề phòng dưới giấu giếm một đạo kiếm khí bắn ra. Nguyên lai Thẩm Thành Bình này một đạo kiếm khí nhìn như là một đạo, trên thực tế nhưng là hai đạo trùng chồng lên nhau. Mặt sau một đạo hơi hơi lạc hậu mảy may, nhưng là ở đạo thứ nhất mở ra đối phương kẽ hở sau khi, trực tiếp bị kiếm kia khí xuyên qua lồng ngực. Toàn bộ quá trình nhìn như bình thường, nhưng là hiển lộ hết một thân kiếm đạo tu vi. Mà liên tiếp hai cái đồng bọn bỏ mình, cuối cùng còn lại nam tử kia nhưng là sợ đến trợn mắt ngoác mồm, nhất thời liền muốn chạy trốn chạy. Nhưng vào lúc này, nghe được đối diện Thẩm Thành Bình trong miệng phun ra hai chữ đứng lại, nhất thời trong lòng một cái giật mình, dưới chân phảng phất là đạp đất mọc rễ, không dám có lay động đạn. Sau đó trên mặt bỏ ra đến rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, vị này thượng tiên tha mạng a, ta có điều là một cái vô danh tiểu tốt, xưa nay đều là nghe lệnh làm việc, nếu là có cái gì đắc tội, chấm ngoặc kép, nhìn đối phương dáng dấp như vậy, Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng không một chút thương hại, mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt lãnh đạm nói, đồ điếc không sợ súng, câm miệng cho ta, nói như vậy, Thẩm Thành Bình một cước đem hắn cho đạp đến trong đất. Ngữ khí lạnh như băng nói, đón lấy ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi phải cố gắng trả lời. Nam tử kia vội vàng nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên cứ việc thùy hỏi, tiểu nhân tất nhiên không dám có nửa phần ẩn giấu. Nguyên lai chỉ tiên đoàn người ở Đông Hải thăm, người thân trở về sau, cũng là không cái gì cố định mục đích, dọc theo đường đi hành hiệp trượng nghĩa, phàm là nhìn thấy có yêu tà hành hung, lập tức rút kiếm đánh nhau. Đặc biệt là các nàng ba cái không bay một mình kiếm pháp bảo lợi hại, càng là người người đều có hộ thân pháp bảo, tu luyện lại là hàng đầu huyền môn sách quý, bình thường yêu tà tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Sau đó ba người đi tới Hà Nam An Dương phủ phụ cận thời điểm, nghe nói linh thông lĩnh trên linh thông trong chùa yêu tăng không chuyện ác nào không làm. Ba người dò nghe xác nhận tình huống sau khi, lập tức liền trực tiếp giết tới cửa. Nguyên bản cái kia linh thông tự chủ trì vận hải, cũng coi như là có đạo hạnh cao tăng, đáng tiếc thu rồi cái đệ tử nguyên hoặc, trong ngày thường không chuyện ác nào không làm, còn đem trong chùa rất nhiều không làm ác hòa thượng cùng mang hỏng rồi. Vận hải hòa thượng nhiều lần giáo hóa không được, có lòng đem ngoại trừ, lại nhớ nhiều năm thầy trò cảm tình, liền đem hắn đuổi xuống sơn môn tự sinh tự diệt. Kết quả cái kia nguyên hoặc ghi hận trong lòng, ở bên ngoài du đãng thời điểm trong lúc vô tình nhận thức Trương Soái, người này là Hằng Sơn Ba Hung một trong đại pháp chân nhân Hoàng Mãnh đệ tử. Đại pháp chân nhân Hoàng Mãnh chính là tán tiên cảnh giới cao thủ, so với vận hải hòa thượng mạnh rất nhiều. Trương Soái làm Hoàng Mãnh đệ tử, cũng luyện thành một thân hoành hành làm ác bản lĩnh. Nguyên hoặc khúc ý nịnh hót, đợi đến Trương Soái tín nhiệm sau khi, liền giật dây Trương Soái cùng tấn công linh thông tự. Vận hải hòa thượng không phải là đối thủ, nhưng là bị cản ra khỏi chùa, mà này linh thông tự liền thành nguyên hoặc thiên hạ, để hắn càng ngày càng coi trời bằng vung lên. Kết quả gặp phải chỉ tiên ba người, hắn như vậy một điểm tu vi cũng là bắt nạt một hồi dân chúng tầm thường. tự nhiên không phải ba nữ đối thủ, trực tiếp bị Chỉ Tiên lấy huyền chân kiếm chém xuống đầu. Chỉ là đón lấy ba nữ lại nghe nói Nguyên Hoặc còn có một cái đồng đảng, liền tìm tới Trương Soái. Một phen chiến đấu, này Trương Soái tuy rằng cũng có một chút tu vi, nhưng không địch lại ba nữ phối hợp lẫn nhau cùng, lại có pháp bảo hộ thân, cuối cùng bị chém đứt một tay một cước, chật vật chạy trốn tới Hằng Sơn dưới chân chung quy đền tội. Chỉ là như thế một phen động tác, nhưng đã kinh động Hoàng Mãnh. Mắt thấy môn hạ đệ tử lại chết ở Hằng Sơn dưới chân, lúc này ra tay muốn đem ba nữ bắt cho đệ tử báo thù, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.